Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung và ekip của chúng tôi tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình rất dài kỳ có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh của tác giả Lữ Lê Tuyết. Và ngay sau đây sẽ là tập phát sóng thứ 3 của ngày hôm nay. Và quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào trong truyện bằng cách bấm like và đăng ký kênh. Đừng quên ấn nút hình chuông để chúng ta cập nhật được sớm nhất khi mà khung giờ 12 giờ 30 phút mỗi trưa, khung giờ quen thuộc của chúng tôi, thì nó sẽ hiện thông báo lên ở trên YouTube của quý vị. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 3 của Ngoảnh lại vẫn thấy anh, tác giả Lê Tuyết và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Giọng nói của người nọ có chút hùng hổ. Tiếng quát mắng của cô ta thu hút rất nhiều người xung quanh vây lại xem. Tất cả có lẽ đều là những người làm trong tòa trung tâm thương mại. Họ tiến lên hỏi han, ánh mắt nhìn mẹ con tôi đầy phức tạp. Thế nhưng lại không có một ai lên tiếng. Huyệt thái dương trở nên đau nhói. Tôi nhắm lại mắt, trong lòng thật là có chút ít tức giận. Nhưng mà lý trí thì vẫn cố gắng làm mình bình tĩnh và hít thở sâu. Nhìn người nọ nói, cô gái, chuyện tối nay coi như là con tôi không đúng. Tôi thay con tôi xin lỗi các người. Như thế này đi, chi phí giặt bộ lễ phục này tôi sẽ bỏ ra, cô thấy thế nào? Cái gì gọi là coi như không đúng? Vốn chính là con cô đụng vào người của chúng tôi, cho nên mới xảy ra cơ sở như thế này. Hơn nữa, chi phí giặt đồ, cô cho là đang đuổi tên ăn mày sao? Vậy cô gái bây giờ cô muốn thế nào? Người nọ cười khẩy nhìn tôi. Cất ta khoanh tay liếc hai mẹ con tôi, giọng cất lên đầy hiển nhiên. Bộ lễ phục này được đặt may ở bên Pháp chuyển về, giá là 100.000 đô la Mỹ. Như vậy đi, cô đền cho chúng tôi bộ tiền lễ phục này, sau đó xin lỗi, chuyện này chúng ta coi như là kết thúc. Tôi đâu có nhiều tiền đến như thế. Sau khi tôi dứt lời, tất cả xung quanh mọi người đều im lặng và không lên tiếng. Điều ấy cũng khiến cho lời nói của cô gái kia vọng lên rõ hơn. Không có tiền? Cô tưởng cô nói cô không có tiền là mọi chuyện sẽ không có gì à? Sự thật tôi không có. Tôi... Vậy thì đến đến đồn cảnh sát. Cô đừng tưởng giả nghèo giả khổ đây là chúng tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nghe xong mấy lời nói của người kia, bản thân tôi thật sự có một chút sửng sốt, vì không nghĩ rằng họ lại có thể làm quá đến mức như thế này. Sự việc ra sao tôi không nhìn rõ, mà cô Đức nãy giờ bị quá sợ đến mức rúm người nép vào lòng của mẹ, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy đầy lên mặt, đầu liên tục lắc ngoài ngoại, nằm đến đáng thương vô cùng. Tôi hiểu lỗi không phải là con, thế nhưng mà họ kiên quyết đổ lỗi lên đầu con. Phận làm mẹ như tôi chỉ có thể đứng ra gánh vác lấy trách nhiệm này thôi. Thế nhưng số tiền 100.000 đô la đó quả thật rất lớn, tôi có đi ăn cướp cũng không đủ để mà trả nợ. Nên bản thân trước những ánh mắt đầy khinh thường của tất cả vẫn cứ cố gắng nài nỉ. Chúng ta có thể giải quyết bằng cách khác không? Tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy để đền cho cô. Không có thì đi đến đồn cảnh sát, để cho cảnh sát giải quyết. Cô đừng tưởng con trai cô nhỏ là chúng tôi bỏ qua mọi chuyện. Bỏ qua cho các người rồi thì chiếc váy này chúng tôi phải làm thế nào? Có thể giặt, tôi sẽ giặt bằng tay. Tôi... Có giặt cũng không hết được cái vết ố này. Cô thuê bao biện cho cái hành động của con mình đi. Không nói nhiều nữa, tôi đã gọi công an rồi, chúng ta sẽ cùng đến đó giải quyết. Con gái trước mặt kiên quyết đòi đến công an, người bị hại vẫn không hề lên một tiếng gì cả. Hết thảy từ đầu đến chân đều giữ thái độ im lặng. Tôi đưa mắt nhìn lên, vốn dĩ định lên tiếng cầu xin thì bất chợt thấy thân ảnh ấy di chuyển lướt qua mình. Sau cùng là giọng nói cất lên, anh đi đâu nãy giờ vậy? Em có tưởng anh về rồi. Hóa ra là nói chuyện với Dương Thành Nam. Đúng là số phận trớ trêu lắm mà. Vừa nãy tôi bị anh sỉ nhục đã ê chề lắm rồi, bây giờ lại để anh nhìn thấy tôi bị cấp dưới của người yêu anh mang lăng mạ và làm khó. Chắc hẳn là anh hả hê lắm. Hả hê vì ông trời đến bây giờ cũng thực hiện lời thỉnh cầu của anh, giáng xuống người tôi một quả báo mà anh đã chờ từ lâu. Nhìn tôi chật vật, bị dồn vào trong đường cùng. Nhìn tôi phải quỳ lại và xin xỏ người khác. Quả đúng như những gì mà bản thân dự đoán. Dương Thành Nam rõ ràng nhìn thấy tôi đang ôm con ở một góc. Nhưng mà anh chỉ liếc mắt một cái đầy lạnh nhạt và không quá 2 giây. Sau đấy rất nhanh chuyển hướng sang người bên cạnh và hỏi. A Lam, có chuyện gì thế? Người em sao lại thế này? Cô gái tên An Lam kia cười nhẹ, nụ cười kéo lên đẹp chẳng khác gì một minh tinh màn ảnh. Đôi mắt cong cong, làn da trắng sứ, đặc biệt là giọng nói nhẹ đến mức nghe xong, đáy lòng thật chỉ muốn tan chảy một lần. Không có chuyện gì đâu, là do đứa bé kia va vào người em thôi, nên trà sữa mới bắn hết lên trang phục. Không mặc được nữa. Ừ, vết ố này giặt không sạch. An Lam ngập ngừng. Dương Thành Nam nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay và xoa lên đầu cô ấy. Hai người họ sánh vai rời đi. Lúc rẽ và ngã khuất, tai tôi vẫn còn nghe thấy giọng anh vang lại. Cần làm cái gì thì cứ làm, không cần phải hỏi ý kiến của tôi đâu. Chỉ nhẹ nhàng có mấy từ, không gắt gỏng, không khinh thường, nhưng lại vô hình giống như một con dao đâm vào lồng ngực của tôi, rút ra đâm vào đến khi nát bét. Nhiều năm qua đi, vô tình gặp lại, tôi vẫn biết Dương Thành Nam đối với tôi hận không thể hận hơn. Nhưng loại hận sâu sắc như thế này, tôi lại chưa bao giờ dám nghĩ đến. Khoảnh khắc vừa nãy, khi anh nhìn về phía mình, tôi đang nghĩ người đàn ông ấy sẽ lên tiếng giải vây, hoặc ít nhất anh sẽ phóng khoáng, nói coi như là bố thí, thì trong lòng tôi vẫn sẽ vô cùng cảm kích. Thế nhưng không hề. Tất cả mọi chuyện là đều không như những gì mà tôi nghĩ. Anh không can thiệp, ngược lại anh còn cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy tôi bị đẩy đọa. Anh quan tâm cô gái tên An Lam kia. Anh cúi người giúp cô ấy lau những vết bẩn, rồi dứt khoát ôm lấy thân hình mỏng manh ấy đi xa. Bước chân bọn họ trầm ổn, tiếng nói chuyện vẫn vọng đều, cả tiếng cười ấm áp nữa. Tựa như trái đất này chỉ còn lại đôi uyên ương đẹp đẽ đó vậy. Khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho con trai, tôi vén sợi tóc rối trước mặt, đưa con trở về nhà rồi mới theo người được cho là quản lý của An Lam đến trụ sở cảnh sát. Họ bắt tôi viết bản tường trình. Sau đó suy xét một hồi cũng quyết định yêu cầu tôi bồi thường số tiền cho chiếc váy là 40%, tương đương với 100 triệu. Ban đầu tôi còn nài nỉ hy vọng được giảm xuống hơn nữa. Có điều nói như thế nào cũng không ai thương xót thêm một lần. Bọn họ dứt khoát bắt tôi ký vào biên bản. Sau đấy gia hạn cho tôi trong 1 tháng và chuyển toàn bộ cho bên A. Nếu không thì sẽ khởi tố. Khởi tố? Như là một trò hề vậy. Mọi người không liên quan đều hả hê. Duy nhất chỉ có tôi là cảm thấy lục phủ ngũ tạng muốn xé nát. Đôi chân run rẩy. Sao tôi lại có thể quên đi được thế lực của mấy người kia cơ chứ? Bọn họ ở thủ đô, một tay có thể che trời. Muốn hành hạ ai đó khổ sở là điều gì khó đâu. Chỉ là không nghĩ rằng nó lại rơi xuống ngay đầu tôi thôi. Dồn ép hành hạ tôi, không cho tôi có cơ hội nào ngóc đầu lên được. Càng thấy tôi đau khổ thì họ càng cảm thấy hả hê sung sướng. Cầm tờ giấy ở trên tay, tôi rời khỏi trụ sở công an, chân chậm chạp đi ra đến ngoài cổng. Mỗi bước đều tựa nghìn cân nặng như đá. Bên ngoài trời đã tối, sương cũng buông xuống. Tôi lững thững đi một đoạn rất dài. Gió thổi lạnh khiến tà váy dưới chân bay nhẹ. Chẳng biết đi về đâu, chỉ biết bây giờ không có Hiệp, không có con trai. Tôi thật muốn bản thân được thả lỏng yếu đuối một lần. Mặc kệ nước mắt, mặc kệ dưới chân đau nhói về những lớp da bị rách toạc, tôi vẫn cứ muốn bước đi mãi, không dừng. Đi một đoạn rất xa, đi về phía cầu vượt Tam Nguyên, tôi mới đứng lại ngắm nhìn thủ đô, chìm ngập trong ánh đèn muôn màu sắc đầy rực rỡ. Tôi nhìn thật lâu. Lúc ngẩng đầu lên cũng vừa vặn thấy Dương Thành Nam ngồi trong xe hút thuốc. Mắt dõi về phía mình, chẳng rõ tâm trạng là như thế nào. Anh đi theo tôi, bên tay phải kèm điếu thuốc lá đỏ rực, từng là khói mờ ảo lượn lờ trong không gian xe chật chội. Anh không bật điện, tôi chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm suy nghĩ như thế nào. Mà nói thật, có biết được thì tôi cũng có làm được cái gì đâu. Anh hận tôi như thế thì làm gì có yêu thương, làm gì có đau lòng. Hay cũng làm gì có chuyện, anh sẽ đẩy cửa xe xuống rồi ôm lấy tôi và nói đừng khóc nữa. Trong lòng chợt hoảng hốt, bước chân cũng chậm lại. Tôi cứ như vậy đứng nhìn anh chìm trong làn khói. Sau một hồi đôi mắt sưng húp, cũng nhắm mắt lại và cố gắng tránh né để bản thân không phải gượng gạo trước cái nhìn sắc như dao kia nữa. Tôi không thể cất lên lời. Bàn tay nắm lấy quai túi sách trở nên trắng bệch. Nãy giờ đều phải cố kìm nén cảm xúc, không cho bản thân mất đi lý trí, lao lên muốn ôm lấy anh, nhào vào lòng anh và khóc nức nở. Bởi vì tôi vẫn không quên thời gian trước, chính tôi là người tuyệt tình đẩy anh ra xa. Chính tôi là người thay đổi, là người dẫm đạp lên tình yêu nồng cháy này. Càng nghĩ, đầu óc càng trở nên đau nhói. Tôi khẽ lắc đầu, rõ ràng muốn chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của Dương Thành Nam. Nhưng hai chân lại không chịu sự ra lệnh của bộ não, mà cứ ghim chặt xuống mặt đất. Tôi đứng đó chờ đợi. Anh từng chút đến gần với mình. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm thẳng, tựa hầu như muốn khắc sâu rõ toàn bộ thay đổi trên người anh trong vòng mấy năm qua, để nhớ thật kỹ, để lưu trữ trong cái trái tim mang đầy vết thương. Rồi tôi tự nhủ với bản thân mình rằng tôi đã từng có một tình yêu nồng cháy và đẹp đến như thế. Một mối tình bắt đầu với bao nhiêu ngọt ngào và ước mộng. Nhìn một lúc, không ai lên tiếng nói chuyện. Bản thân không nỡ bỏ đi. Tôi lại xoay người đứng dựa vào lan can cầu, đưa mắt nhìn xa xăm cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh cất lên. Nếu không phải là bản thân tận mắt nhìn thấy, tôi còn tưởng con người cô không biết nước mắt là gì đấy. Sự mỉa mai hiện rõ trong từng lời nói. Mỗi từ mỗi câu của anh như những nhát dao đâm thẳng vào trong trái tim của tôi. Lúc này, tôi yếu ớt đến vô cùng. Chỉ muốn hét lên thật to, nói ra cái nỗi lòng của mình. Nhưng đến cùng, lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Chỉ có những đèn hắt vào mặt sáng chói. Vừa nãy, từ trụ sở cảnh sát đi ra. Trong một giây mất lý trí, tôi đã nghĩ là hay là tôi sẽ lao thẳng vào cái chiếc ô tô nào đó, cho nó thịt nát xương tan, để được giải thoát một cách triệt để. Như vậy bản thân sẽ không còn biết thế nào là đau đớn nữa. Hoặc là nói ra sự thật, sau đấy tự mình kết thúc cuộc đời, không một lời oán thán. Thấy tôi trầm mặc không đáp, Dương Thầy Nam lại nói: chiếc váy hôm nay con cô làm bẩn là trang phục đồ đặt riêng ở Pháp. Số tiền là 100.000 đô la. Cô nói xem, nếu ngày xưa cô không bỏ tôi, có lẽ bây giờ cô đã một bước lên tiên rồi. Cô muốn bao nhiêu cái mà chẳng được. Nói đoạn, anh dừng lại, đôi chân lại bước gần sát vào tôi và vòng tay của mình. Tôi vô tình: cô nói xem, 100 triệu tiền đền bù trang phục có phải đã ngốn hết số tiền trong sổ tiết kiệm của cô rồi đúng không? Tôi nghiêng đầu và quay mặt đi, để mặc cho môi anh với hơi thở nóng rực lướt từ cổ đến thái dương của mình. Một lời không hé. Tôi siết chặt tay, cắn chặt môi, tai thì không ngừng lắng nghe anh lẩm nhẩm: sẽ lại cắt tóc? Không phải trước kia nói rằng sẽ không bao giờ cắt tóc hay sao? Còn nữa, trước khi tóc cô cũng không sơ xác như thế này, tay cũng không có vết chai sạn. Móng tay thì luôn hồng hào và cắt gọn sạch sẽ. Bây giờ cô thử nhìn xem, cô thay đổi quá nhiều rồi đấy. Tôi nhìn còn không dám tin đây là cô. Dương Thành Nam vờ vịt và thở dài. Thật tội nghiệp. Từ công chúa được cưng nựng, lại biến thành một người đàn bà nghèo hèn, làm biết bao nhiêu việc. Đã vậy còn tay trái ôm một tên chồng vô tích sự, tay phải ôm một đứa con bệnh tật. Tô Vũ Tình, ông trời quả nhiên là có mắt mà. Anh càng nói càng cay độc, mà tôi bây giờ cảm xúc đã chết lặng rồi. Khóe miệng cười nhạt: anh nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì tôi đi đây. Cô sợ tôi ăn thịt cô à? Hay là cô không dám đối mặt với tôi, với những điều ác độc mà cô đã làm trong quá khứ? Tất cả đều không muốn. Tôi quật cường ngước lên nhìn anh, thở ra hít vào mấy hơi thật sâu. Dương Thành Nam, tôi biết. Nhìn thấy tôi như bây giờ, anh rất hả hê và sung sướng. Anh hận tôi, tôi không oán không thán, tôi chấp nhận hết. Kể cả bây giờ cô cố máy đưa tôi và anh trở lại quá khứ, thì tôi muốn nói cho anh biết, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Chia tay anh và rời khỏi cuộc đời của anh, và phá đi đứa con nghiệt chủng của anh. Lời nói vừa dứt, má trái của tôi cũng ngay lập tức hứng trọn cái tát này lửa, từ bàn tay to lớn của người trước mặt. Vùng da tê lại không còn cảm giác. Hai tay ù đi, trong miệng cũng từ từ ngửi thấy mùi tanh của máu thoang thoảng. Tôi đưa tay lên ôm lấy mặt, quyết tâm không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Anh chút giận xong chưa? Còn muốn đánh nữa không? Dương Thành Nam mím môi, anh hoảng hốt nhìn cánh tay của mình, rồi nhìn đến gò má của tôi. Ánh mắt ẩn trong bóng đèn mờ không rõ được rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Mái tóc của anh bị gió thổi bay, mùi hương hoa trà trên người cũng thoang thoảng lên nhẹ nhẹ. Vốn dĩ là một hình tượng vô cùng ấm áp và đẹp đẽ, thì bây giờ đã trở nên dữ dằn như một loài ác quỷ. Đánh? Tô Vũ Tình, tôi không những muốn đánh cô, mà tôi còn muốn giết chết cô nữa kìa. Cô tưởng bấy nhiêu thôi làm cho nỗi hận của tôi giảm đi sao? Tôi không nghĩ thế. Số tiền 100 triệu cô phải đền cho An Lam chính là tôi kêu quản lý của cô ấy làm như vậy đấy. Bình thường nếu là người khác thì tôi sẽ biết, sẽ nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng mà với cô thì tôi lại không nhận nhường được. Tôi muốn ở đây nhìn xem rốt cuộc đến khi nào mà cô quỳ xuống được cầu xin tôi. Sẽ không. Tôi nhất định sẽ không cầu xin anh đâu. Nghe tôi nói như vậy, Dương Thành Nam bật cười, hình như là bản thân đang nghe một câu chuyện tấu hài. Cô có tiền sao? Vậy mà tôi lại tưởng cô không có cơ. Xem ra là tôi đã lơ là rồi. Không có, tôi không có tiền. Tổng giám đốc Dương, anh rồi sẽ nhìn thấy cảnh tôi đi cầu cạnh người khác thôi. Anh sẽ nhìn thấy thôi. Câu nói cuối cùng tôi nói thật nhẹ. Giọng nói hòa vào trong tiếng gió cùng với tiếng còi xe không ngừng rồi đến. Tôi gạt cánh tay của anh ra, khẽ vuốt lại mái tóc rối rủ như tổ quà trên đầu lại một lần cho gọn. Sau đó từng bước kiên định rời đi. Đến khi đi thật xa rồi mới vô hồn nhìn bầu trời đêm không trăng không sao, nở một nụ cười thê lương đầy náo lòng. Len lỏi theo đó là vị mặn chát của nước mắt. Tất cả những gì có ngày hôm nay, khổ đau vất vả đều là do tôi tự mình lựa chọn. Là do tôi tự mình cầm dao đâm vào ngực mình. Kết cục có ra sao thì với tôi cũng là đáng thôi. Tôi không trách ai, tôi chấp nhận hết. Trở về nhà lúc đồng hồ chỉ 7 giờ hơn, tôi đến nhà bác Lý đón Minh Đức. Lúc này bác ấy đang lủi hủi trong bếp làm món riêu cua. Bên cạnh là con trai đang ngồi im nhìn chằm chằm, không hề gây ra tiếng động. Tôi nói: hôm nay lại món mới cho bác, thơm thật đấy. Chỉ có điều sao bác nấu nhiều vậy? Ăn không hết đổ đi thì rất lãng phí ạ. Dạo gần đây mọi thứ đều tăng giá, mua nhiều để tủ lạnh đun đi đun lại cũng không còn ngon nữa. Bác Lý bật cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nồi riêu trên bếp, tay liên tục khuấy một vài phút, sau cùng mới cất giọng: buổi chiều đi chợ, gặp được ngay cái mẻ cua ngon. Thêm nữa lúc chiều cô nói hôm nay cô đi làm về muộn, nên tôi tiện thể nấu luôn cho vợ chồng cô. Dù sao thì chỗ cua này cũng được tôi mua với giá rẻ, không có đắt lắm đâu. Ngon quá. Mỗi lần bác nấu riêu là cô Đức với bố nó lại ăn thêm một bát cơm. Cháu cũng tập tành học theo, mà không nấu được mùi vị như là bác nấu. Chẳng biết là tại sao nữa. Chắc lúc đang nấu đầu óc cô lại nghĩ thần thơ cái gì đúng không? Công thức của tôi chỉ có như vậy thôi, làm gì có bí quyết nào khác. Bác Lý cười và trêu đùa tôi. Còn tôi sau khi nghe xong lời ấy thì khóe miệng đang cười trong mắt bỗng trở nên cứng lại. Thật ra là cái món riêu cua này tôi biết làm từ lâu lắm rồi. Ngày còn yêu Dương Thành Nam, hầu như ngày nào tôi cũng làm nồi cơm rồi mang đến cho anh dòng dã suốt 3 năm. Sau này chia tay nhau, có quá nhiều khổ cực nên tôi quyết định không làm món đó nữa. Mãi cho đến hôm nọ, cô Đức thèm quá cho nên là tôi mới phá lệ. Quá điều trong quá trình làm đầu óc lại văng vẳng từng câu nói yêu thương của người đó, nên thành ra nhiều lúc tôi trở nên thất thần và không để ý. Cuối cùng thì nồi lớn có chút mặn. Cúi người bế Minh Đức đi ra ngoài chiếc ghế gỗ ngoài nhà khách, giúp bác Lý dọn dẹp sạch sẽ những vỏ bánh và hoa quả dưới nền nhà, cho vào một chiếc túi ni lông bỏ ra thùng rác. Xong xuôi hết thảy, tôi mới ngồi chơi đùa một lúc với con, đợi bác ấy đi ra. Thằng bé có lẽ vẫn còn dư âm sự sợ hãi của buổi chiều ám ảnh, nên mặc dù trước mặt là bộ phim Doraemon rất hay, vẫn không để ý một chút nào, mà chỉ rúc người vào trong lòng của tôi và nhỏ nhẹ hỏi: "Mẹ, buổi chiều mấy người kia không làm gì mẹ đấy chứ? Con thấy họ giận dữ quá." Nhìn nét mặt buồn rầu với bén lén của con, trái tim tôi trở nên nghẹn lại. Mất tận một lúc mới có thể nở ra một nụ cười hướng đến cô Đức trấn an: "Không đâu, mấy người đó là người sống. Công an đã phạt họ rồi. Con nhìn xem, mẹ vẫn ổn đây này, có bị làm sao đâu." Nghe tôi nói vậy, cô Đức lúc này mới ngước mắt lên nhìn quan sát tôi một hồi. Khi thấy tôi thật sự không bị xây xát gì thì con mới lại nói tiếp: "Con không phải là không nhìn đường. Lúc ấy con đi vệ sinh xong rồi, xong cái cô váy trắng ấy, cô đi đâm sập vào người con, cho nên là con mới bị ngã." Mẹ biết là con trai của mẹ rất là ngoan, sẽ không làm chuyện đó đâu. Con ngã xuống đau lắm. Xong cái cô áo đen cố mắng con nên cô sợ. Mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ không để cho con một mình nữa. Lần này là mẹ sai rồi. Bao nhiêu lâu nay con đều ở nhà với bác Lý, được một hôm đi chơi với tôi cứ tưởng sẽ có được một ngày tốt đẹp, ai ngờ đâu mọi thứ lại đổ bể tan tành như thế. Để con bị người khác mắng, để con chứng kiến cảnh tôi chật vật cúi đầu bị người khác lăng nhục, tôi đến cùng vẫn nhận ra mình quả thật không phải là một người mẹ tốt mà con hàng đêm đều nói. Bởi vì nếu là người mẹ tốt, tôi đã không phải để con mang trái tim nhiều khiếm khuyết như vậy những 6 năm. Thở hắt ra một hơi dài, tôi ôm con chặt hơn. Ngồi thêm một lúc nữa thì bác Lý cũng xách chiếc cặp lồng từ trong bếp đi ra. Chiếc cặp lồng rất to, bên trong đựng riêu cua, còn chiếc túi bên ngoài là bún và chả thịt đã được nướng chín. "Đây, cô mang về đấy mà ăn. Mấy xiên thịt này tôi làm cho cô Đức. Ăn lẫn với nhau thì ngon lắm đấy. Thằng bé cũng lâu rồi chưa được ăn thịt." Tiếng bác Lý vang lên trên đỉnh đầu, kéo thần trí trở lại thực tại. Tôi gật đầu mỉm cười cảm ơn, sau đó thò tay vào trong túi áo lấy từ trong đó ra một ít tiền. Tháng này cả tiền tăng ca và lương làm thêm được 3-4 triệu. Tôi không có nhiều nhạn gì nên mỗi tháng chỉ trích ra 1 triệu để gửi bác ấy, coi như là tiền công bác giúp tôi chăm sóc con trai và dạy nó học. "Bác gái, số tiền này bác cầm lấy, đừng có từ chối. Dù sao thì tháng này cháu cũng đã được tăng lương, bác cứ coi như là cháu mua cho bác hộp sữa. Minh Đức là một đứa trẻ không giống như những đứa trẻ khác. Chồng nó vừa vất vả lại vừa nơm nớp lo lắng. Bác giúp cháu trông thằng bé như vậy, đời này ơn nghĩa cháu sẽ mãi không quên. Chỉ là cháu không có nhiều tiền như người khác, nên cháu mong bác thông cảm cho cháu." Bác Lý không đồng tình với lời nói của tôi, nên không đợi tôi dứt lời, bác đã ngay lập tức cắt ngang: "Vớ vẩn, thằng bé rất ngoan, không những không quấy mà còn rất biết nghe lời, thậm chí còn có thể nhặt rau giúp bà già này." "Vũ Tình, tôi coi cô như con gái trong nhà, thật ra không hề muốn lấy tiền của cô đâu. Chỉ là sợ cô không cho thằng bé ở đây nên mới nhắm mắt mở mà nhận lấy. Minh Đức là đứa trẻ rất biết điều và rất đáng thương. Cháu biết là bác quý thằng bé, nhưng cái gì cũng phải ra cái đó ạ. Tiền bác trông hàng tháng cháu vẫn gửi bác đúng hẹn. Còn lại bác thương cháu, muốn cho cháu cái gì, cháu hứa sẽ không từ chối nữa." "Được rồi, nếu mà cô đã nói như vậy thì tôi sẽ nhận. Có điều lần sau không phải đưa quá để làm gì đâu. Tôi chỉ lấy đúng cái số tiền mà cô và tôi đã bàn bạc trước đó thôi." Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 8 giờ. Nên bản thân cũng quyết định ngồi lại nói chuyện với bác Lý một chút. Sau đấy mới bế con trở về nhà của mình ở tầng trên. Cửa nhà vẫn mở toang hoang. Căn phòng hồi sáng được dọn dẹp bây giờ là trở nên bừa bộn bởi tàn thuốc và vỏ bánh trái. Mùi rượu sực lên muốn nhức đầu, còn Hiệp thì không thấy đâu cả. Chúng tôi kết hôn đến nay đã 7 năm. Thời gian đầu êm đềm, chứ vài năm trở lại đây Hiệp đổ đốn, nên cuộc sống của gia đình không ngày nào là không lục đục. Tiền anh ta đi làm cũng tiêu sạch, chẳng giúp được một đồng. Mọi chi tiêu hàng tháng đều đổ dồn hết lên đầu tôi. Tiền ga, tiền điện nước, tiền nhà, tiền ăn. Tính miệng thì còn nói là tằn kiệm, chứ lúc tiêu rồi mới biết quả thật mọi thứ đều rất tốn kém. Đã vậy Hiệp còn cái năn, một bữa về 2 món ăn mặn và 1 món nấu. Nếu không đủ thì y như rằng kiểu gì anh ta cũng sẽ lại nổi điên lên đập bàn rồi chửi bới. Thật ra từ ngày giao du với cái đám người kia nên Hiệp mới trở nên như vậy. Có điều tôi nhiều lần khuyên can rồi mà anh ta không có nghe. Tôi nói với anh ta những kẻ anh ta cho là bạn kia đều không có ai là người tốt cả. Phía trước mặt anh ta, họ tỏ ra là anh em đồng cam cộng khổ. Nhưng mà sau lưng thì họ lại chửi bới, anh ta là kẻ ngu đần, tính sĩ diện hão. Thì anh ta lại bắt đầu trở nên cau gắt với tôi, lôi quá khứ của tôi ra để mà mỉa mai và khinh thường. Mà tôi chuyện gì cũng có thể bật được, chỉ riêng chuyện liên quan đến Dương Thành Nam, bản thân đều tuyệt nhiên giữ im lặng, nửa lời không hé. 7 năm qua đi, ba từ đó đối với tôi lâu dần đã trở thành một thứ cấm kỵ. Lấy bún cho Minh Đức ăn, rồi bật tivi cho thằng bé ngồi xem. Tôi nhanh chóng dọn dẹp rác vương dưới sàn, rồi mới đi tắm. Xong xuôi hết thảy cũng là 9 giờ thì lại bế con đi ngủ. Bình thường mỗi tối tôi đều phải kể chuyện cổ tích thì thằng bé mới dễ nhắm mắt. Nhưng hôm dường như đi chơi nhiều nên là con đã thấm mệt. Thành ra chỉ cần tôi vỗ vỗ một cái là đã chìm sâu vào trong giấc mộng rồi. Chỉnh lại góc chăn cho con, kiểm tra lại các góc màn thật kỹ xem có bị hở hay không. Thấy tất cả ổn hết rồi nên mới trở ra ngoài tính đun lại bát riêu cua bác Lý đưa cho. Thì bất chợt cánh cửa được mở ra bởi một lực rất mạnh. Lúc này Hiệp trong bộ quần áo nhếch nhác, còn vương chút bụi đi vào trong nhà. Nhìn anh ta thê thảm đến vô cùng. Người có đầy mùi rượu, trên khóe miệng lại có vết bầm tím hiện rõ, bước chân khập khiễng không được linh hoạt. Nhìn một màn như vậy, tôi ban đầu cũng định làm ngơ nhưng không thấy gì. Thế nhưng bản thân cứ như bị bỏ bùa vậy, nên sau một hồi suy tính cũng đưa đôi tay đỡ lấy anh ta đi vào trong phòng. Chỉ là Hiệp hôm nay tính cách thật sự rất xấu. Anh ta không những hậm hực với tôi mà còn dồn sức hất ngã tôi xuống dưới nền nhà, mũi va phải cạnh ghế đến chảy cả máu. Trong khi bản thân nhìn thấy tôi bị thương như vậy cũng không có phản ứng gì thêm, chỉ hừ khinh thường một tiếng rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Với lấy chiếc giấy bịt mũi lại, đối diện với cánh cửa đóng im lìm, tôi thở dài, xoay người đi về phía nhà tắm, múc lấy một chậu nước rồi quay trở lại. Đập vào mắt tôi lúc này chính là hình ảnh Hiệp nằm vật vạ ra giường, quần áo không chịu thay, thậm chí thi thoảng còn nghe thấy anh ta nhăn mày rên lên những tiếng đau đớn thật khẽ. Bước lại gần, giúp anh ta chửi cái áo ngoài đầy bụi với lau qua mặt mũi. Tôi chậm lặng nhìn những vết bầm tím nơi khóe mắt với khóe môi. Bản thân im lặng mất một lúc mới có giọng gọi. Hiệp, anh đứng dậy đi tắm đi. Người toàn mồ hôi và bụi bặm như thế này, không thấy khó chịu sao? Tránh ra. Hiệp bực bội hất tay tôi. Anh ta xoay người vào bên trong, chân gẩy chiếc chăn dưới cuối giường trùm kín mình, trực tiếp coi như tôi là không khí. Đừng có làm ồn, ông đây hôm nay đang bực mình đấy. Lưng rất nhói, máu trên mũi vẫn chảy. Tôi đau đến mức toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không thể bỏ mặc được Hiệp. Đến cùng bản thân chẳng còn cách nào khác, đành phải vật lộn giúp anh ta cởi quần áo bẩn bên ngoài ra, lau qua chân tay cho hết cát với đất. Đến khi nhìn lại, thấy thật sự ổn rồi mới quyết định đi ra ngoài. Bỏ quần áo vào chậu để giặt, ra sức trà những vết dầu và cặn bẩn. Tôi cứ vậy lao đầu với chậu quần áo thật lớn của Hiệp, chất đầy trong góc nhà tắm. Rũ đi mấy lượt, tay chân không ngừng vận động. Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng lúc bản thân đứng trên ban công với một dây phơi nặng trĩu, đôi chân tôi đã mỏi đến mức muốn run rẩy cả luôn rồi. Gió đêm thổi tóc vào mặt lạnh toát. Tôi lặng lẽ đưa tay sờ lên mặt, chạm phải những giọt nước mắt nóng ấm mới giật mình phát hiện ra là bản thân tới lúc nào lại rơi lệ. Tôi đau lòng, trái tim cũng nghẹn lại. Từng hình ảnh với câu nói của Dương Thành Nam vẫn cứ không ngừng vòng về, chẳng khác gì một thước phim tôi chậm, đày đọa tôi, nhấn chìm tôi và làm tôi nghẹn đến khó thở. Nửa đêm, giấc ngủ vừa mới chập chờn được một lúc thì lại bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Tôi quay sang nhìn con, thấy thằng bé vẫn im lìm ngủ mới thở phào nhẹ nhõm đi ra, cất giọng thật khẽ nói với Hiệp. Anh tìm cái gì thế? Có gì ăn không? Tôi đói. Không có, chỉ có bún riêu trong tủ thôi. Anh đi ra ghế ngồi đợi đi, để em đun lại cho nóng rồi ăn. Nói xong tôi cũng nhanh chóng dọn tay, đưa bát đũa bẩn bỏ vào bồn rửa, sau đó mở tủ lấy ra xoang riêu, cua lạnh ngắt đặt lên bếp. Chờ khoảng 10 phút sau, sôi sùng sục. Tôi bỏ bún cùng với một ít chả thịt nướng rồi tối cô Đức ăn không hết vào. Mang ra bàn ăn xuống trước mặt Đạt Hiệp. Anh ăn đi. Ăn xong thì bỏ vào bồn rửa cho em. Ngày mai em dậy rửa. Hiệp ậm ờ. Anh ta nâng mắt lên nhìn tôi. Dường như không có ý định cho tôi đi vào ngủ tiếp. Sao thế? Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Nghe thấy tôi hỏi như vậy, lần này anh ta cũng không cường cào gì nữa, nhanh chóng gật đầu chắc nịch. Vũ Tình, cô có tiền không? Tôi hôm nay để thua một ít. Thua bao nhiêu? 50 triệu. Mẹ kiếp. Vốn dĩ tôi đã thắng rồi, nhưng mà cái thằng Quân nó cứ kỳ kèo đòi chơi gỡ vốn lại. Thành ra tôi mất hết, lại có lỗ thêm. Chỉ mấy lời, nhưng mà lại đủ khiến cho cơn giận dữ của tôi muốn bùng nổ. Hiện tại thật sự chỉ muốn cầm một thứ gì đó, đập tan nát để bản thân có thể phát tiết. 50 triệu. Con số này khiến cho tôi thật lòng chỉ muốn phát điên lên. Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ làm loạn. Thế nhưng không ngờ đến cuối cùng, tôi lại có thể bình thản. Không chửi mắng anh ta, cũng không gào thét, mà chỉ bật cười một cái đầy tự giễu. Hiệp, em có tiền hay không anh phải biết chứ. Một tháng chỉ có 4 triệu. Biết bao nhiêu là thứ phải chi tiêu. Em cũng chẳng để dư giả ra được nhiều. Hôm nọ tiền đưa Minh Đức đi khám cũng đã hết. Mấy triệu bạc. Em còn phải đi vay thêm mới đủ. Lương của anh 6 triệu hơn. Không phải chi tiêu gì mà cũng hết nhẵn. Bây giờ anh kêu anh nợ, em biết phải lấy đâu đây. Lần đầu tiên được gặp Hiệp, khi ấy tôi đã mang thai được 4 tháng. Trộm vía là bụng vẫn còn nhỏ, nên vẫn đi làm thuê được. Mà khi ấy công việc đâu có thịnh hành dễ kiếm như bây giờ. Tôi xin vào bưng bê trong quán cơm văn phòng, chủ ngay lập tức từ chối. Tôi xin làm quét dọn họ cũng không thỏa thuận. Lúc ấy tôi cảm thấy thất vọng lắm. Vừa buồn vừa tủi, vì trong người không có tiền. Nếu không đi làm chỉ sợ mấy tháng nữa sinh con lại không mua được cho con bộ quần áo hay là bịch bỉm. Và vì thế, cho nên tôi kiên quyết mặt dày năn nỉ 3-4 ngày. Đến cùng người chủ quán có lẽ thấy tôi thật sự đáng thương, nên nhận tôi vào làm. Chân rửa bát với mức lương hưởng theo ngày là 70.000. 70.000? Trước kia còn chưa bằng một bát phở mà Dương Thành Nam mua cho tôi. Thì bây giờ nó đối với tôi lại là phép màu mà tôi không thể nào vượt mất. Ký ức về Hiệp với tôi rất đặc biệt. Năm ấy anh ta chỉ là một chàng trai 23-24 tuổi. Công việc là nhân viên bốc vác và giao nước cho một công ty vận chuyển. Tính cách nhã nhặn. Khuôn mặt tuy không được đẹp, lại còn đen. Nhưng nhìn thế nào vẫn cảm thấy ẩn sâu trong đó là bao nhiêu ý chí cùng với nghị lực. Thường thường anh ta buổi trưa với buổi tối sẽ lui đến. Một tháng có 30 ngày thì phải 27 ngày ăn cơm ở quán. Nên dần dần chúng tôi cũng xuất hiện một hai câu nói chuyện xã giao giữa nhân viên và với khách. Hôm nay cũng vậy. Đúng 11 giữa trưa anh ta lại đến. Tôi đang quét dọn cũng nghe thấy tiếng gọi. Ông chủ Trần, trai xuất cơm như ngày thường nhé. Hôm nay cho cá rán đi. Ăn thịt nhiều ngán lắm mà lại lên cân. Đợi một chút. Hôm nay là ăn ít đi một suất sao? Công việc không được thuận lợi à? Hôm nay việc làm ít, không mệt lắm. Với cả sáng ăn hai chiếc bánh bao đến giờ vẫn no. Mà cho thêm chai bia nữa đi. Trời nắng nóng khiến cho trong người khó chịu lắm. Được được, đợi một chút có ngay đây. Chủ quán bật cười nói với Hiệp đôi câu, rồi quay người đi vào trong bếp lấy phần cơm đặt vào mâm. Sau đấy hướng đến tôi và nói, cô mang suất cơm này ra bàn của cậu thanh niên kia cho tôi với. Xong rồi vào đây, giúp tôi lấy 50 suất vào hộp để chút nữa thằng hai nó về, nó mang đi giao cho khách. Được nhận vào làm việc, tôi biết ơn ông chủ rất nhiều. Nên sau này mặc dù ông ấy có sai tôi làm cái gì ngoài việc rửa bát mà bản thân cảm thấy làm được thì tôi vẫn cứ sẽ làm. Lúc này cũng thế. Sau khi nghe xong tôi chẳng chần chừ, liền tập tức nhận lấy mâm cơm và bê đi. Chỉ là không may khi gần đến nơi lại bị một người nhân viên khác va phải, khiến cho mâm cơm đổ ẩm. Lực mạnh kéo theo cả bản thân ngã chúi xuống đất. Tiếng động lớn làm cho tất cả mọi người ngừng lại ngó nhìn. Cơm canh vương vãi. Ông chủ chạy ra nhìn một màn như vậy, ngay lập tức gắt gỏng lên và đầy tức tối. Cô kia, cô có biết làm không đấy hả? Bê có một cái mâm cơm cũng làm đổ hết thì còn làm được cái trò trống gì nữa. Chỗ này tính cả bát đũa tổng cộng 100.000, coi như tiền công hôm nay của cô là không có nữa. Mà mai tốt nhất cô cũng đừng đi làm. Có một chút cái lại bể như thế, tôi làm sao mà dám thuê cô đây. Cuộc sống nơi đất khách quê người vốn dĩ đã vất vả khổ cực. Bây giờ nghe thấy hai từ thôi việc từ chủ quán, tôi cảm giác mình như rơi xuống vực thẳm vậy. Khuôn mặt tôi trắng bệch, môi run run, không thể khống chế được cảm xúc. Nước mắt rưng rưng, hết nhìn mọi người rồi lại nhìn sang chủ quán cầu xin sự thương xót. 19 năm, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực, không có chỗ dựa giữa cuộc đời dòng lớn này. Không biết phải nên đi về đâu và bám víu vào ai. 3 năm ở bên cạnh Dương Thành Nam, được anh cưng chiều như bảo bối, được anh chăm sóc cưng nựng tỉ mỉ, yêu nhau điên cuồng, tôi đã sớm để bản thân mình phụ thuộc vào người thiếu niên đó rồi. Tôi dọn đến sống cùng với anh, tôi nấu cơm cho anh, vì anh nói anh không thích nhà hàng. Chẳng phải là anh tiếc tiền, mà là anh muốn được thưởng thức tay nghề của tôi, tận hưởng cái hạnh phúc tình yêu của tuổi trẻ. Tôi yêu anh như thế, nhưng đến cùng vẫn là số phận trêu đùa chúng tôi, đày đọa chúng tôi, khiến cho tôi vừa yêu vừa hận, khiến cho tôi phải tự mình làm tổn thương anh. Vội vàng lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má, tôi chống tay đứng dậy đi theo ông chủ về phía quầy. Biết mình rõ ràng bị người khác hãm hại, nhưng vì cuộc sống, vì tương lai, bản thân không còn cách nào khác ngoài nghỉ việc phải nhịn xuống và cầu xin. Ông chủ, tôi xin ông đừng có đuổi việc tôi được không? Từ ngày mai tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi sẽ cố gắng hơn. Tôi sẽ không bất cẩn nữa. Bây giờ tôi không biết tìm việc gì khác ngoài việc này. Ông coi như thương xót cho tôi mà mở lòng. Tôi... Quán ăn chúng tôi cũng chỉ là quán ăn nhỏ. Ngày đó cô xin vào làm tôi đã không muốn rồi. Nhưng cô cứ năn nỉ nên tôi đành phải chấp nhận. Nhưng mà bây giờ bụng cô ngày càng to, cô bưng bê không được, cô rửa bát chậm chạp, cô bảo tôi phải làm thế nào. Tôi... Cổ họng tôi nghẹn lại và không nói được lời nào. Nước mắt thì càng lúc càng rơi nhiều. Làm ở đây được 2 tháng, bây giờ bụng tôi cũng đã to rồi. Đúng là tiến độ làm việc có bị chậm, nhưng mà tôi cũng đã cố gắng hết sức. Tôi cũng không có lười. Bây giờ bị đuổi vì làm vớ một mâm cơm, không còn chỗ nào nhận làm đến lúc đẻ nữa. Tôi chắc phải dùng số tiền mà trước đó bản thân tiết kiệm được thôi. Sau này chờ cho bé sinh ra được rồi, bế con đi thật xa khỏi nơi này, về quê ngoài của mẹ, sống một cuộc sống đồng ruộng. Như vậy có lẽ tôi sẽ không phải chịu cái cảnh đọa đày này nữa. Khẽ lau nước mắt, nhận lấy nốt số tiền lương ít ỏi của ông chủ trả cho mình, tôi định bụng xoay người rời đi. Thì đúng lúc này Hiệp từ phía bàn trước lại. Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn sang ông chủ và cất giọng nói. Tôi đi láo Trần, tiền này tôi trả. Cô gái này thật sự không hề cố ý đâu. Người đời có câu cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Ông bỏ qua cho người ta đi. Với cả bây giờ là 2 mạng người, chứ không phải 1 mạng đâu. Coi như tôi xin giúp cô ấy, ông nể mặt tôi một chút có được không? Nói rồi Hiệp ngay lập tức lôi ra từ trong túi 200.000, dúi vào tay ông chủ, tiện thể quay sang tôi gật đầu một cái. Cô gái ạ, tôi thấy bụng cô cũng lớn rồi, đừng nên làm gì quá sức quá. Phụ nữ mang thai rất vất vả, tầm này phải nên được chăm sóc nâng niu mới đúng. Cô thấy có ai như cô không? Sắp sinh đến nơi mà vẫn phải đi làm. Tôi cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi. Không có gì đâu. Được rồi, cô làm việc đi nhé, tôi phải đi làm rồi. Nhớ cẩn thận đấy. Để lại cô tôi mấy lời, Hiệp vẫy tay chào ông chủ với mọi người, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Còn lại một mình tôi cũng không dám mở miệng trước nói chuyện cho đến khi nghe thấy ông chủ thở dài. Đáy lòng mới nhẹ nhõm như vừa dỡ xuống được một tảng đá nặng. Còn không mau dọn dẹp đi, coi như hôm nay tôi xui xẻo. Từ mai cô vẫn đến làm, tốt nhất là không được để xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ đuổi việc cô thật đấy. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông rất nhiều. Được nhận ở lại để làm việc tiếp. Kể từ đó tôi với Hiệp thay đổi và hay nói chuyện với nhau thường xuyên hơn mỗi khi ta đến quán. Có hôm phải tăng ca muộn, Hiệp cũng ngồi lại và đợi tôi. Sau đó anh ta hỏi tôi ở đâu, rồi chủ động đưa tôi về nhà. Chúng tôi dựa vào nhau như hai con chim non gãy cánh, tựa vào nhau ở cái thủ đô rộng lớn xô bồ này. Không phải yêu thương, không phải người thân, nhưng từng hành động không phải ai cũng làm được. Sau này mang thai đến tháng thứ 9, tôi nghỉ làm ở quán về phòng trọ nằm chờ người chuyển dạ. Trong một lần mang cơm đến cho tôi, Hiệp hỏi: Tình, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là sinh rồi. Em thủ đô không quen biết ai, dự định sinh con ở đâu? Việc làm hộ khẩu cho đứa nhỏ, để sau này con được khai sinh và đi học, em định tính như thế nào? Quả thật tôi không biết phải tính làm sao nữa. Ngày biết mình mang thai, biết cái thai không giữ lại được, tôi đã quyết định phá nó. Tôi mua thuốc uống, nhưng lúc thuốc trôi xuống cổ họng tôi bắt đầu sợ hãi, ra sức móc cổ và ho khan. Cũng may viên thuốc theo cơn nôn đi ra ngoài, cho nên đến bây giờ đứa bé vẫn còn yên ổn mạnh khỏe trong bụng và lớn lên từng ngày. Tôi khẽ lắc đầu với Hiệp. Không biết, em hiện tại chỉ có một mình, quen anh cũng là người đầu tiên ở đây. Về bố mẹ của em ở đâu? Họ không biết chuyện này. Họ mất hết rồi, nhà cũng bị xiết nợ, có về cũng không có chỗ nào dung thân nữa. Tôi không dám nói cho Hiệp toàn bộ sự thật về cuộc đời của mình, cho nên trước những lời quan tâm của anh ta, bản thân đành phải bịa ra một câu chuyện ướt át khác. Kỳ thật, không phải tự dưng tôi hứng thú mà chọn thủ đô là nơi dừng chân ở lại, mà vì nơi đây là chính quê hương của Dương Thành Nam, cũng là trụ sở chính của tập đoàn An Dĩnh. Hàng ngày mỗi lần đi làm tôi đều đứng bên kia đường đối diện, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao 50 tầng đấy, vừa đau đớn vừa ôm hận. Kia là nhà của anh, là nơi mà anh sau này sẽ làm chủ, là bệ đẩy đưa anh lên cao. Tôi yêu anh như thế, sao tôi có thể để cho anh biết được sự thật đau lòng trong cuốn nhật ký đó chứ? Quá khứ của người lớn, bọn họ nợ nhau, bọn họ lại không ai phải gánh vác, mà hết tất thảy đều đổ dồn lên chúng tôi. Chúng tôi đã làm cái gì sai mà sao phải nhận lấy nhiều đau thương đến như vậy? Nhiều đêm tôi thức trắng không ngủ được, tôi nhớ anh điên cuồng, tôi khóc, tôi muốn chạy lao đi tìm anh, nhưng tôi không đủ dũng cảm. Tôi chỉ có thể nằm ôm chiếc gối anh tặng, nước nở đến nghẹn lòng. Sau đấy tự an ủi bản thân của mình phải sống thật tốt từng ngày, phải nuôi con khôn lớn, phải thật mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, vết thương này mới nguôi ngoai xuống được, mới không chảy máu và đầy đọa tôi nữa. Biết Hiệp có ý với mình, nhưng vì tôi không muốn lợi dụng anh ta, nên mỗi lần anh ta đề cập đến tôi đều lảng tránh. Thành ra về sau anh ta cũng không nói được chuyện đấy nữa. Mãi cho đến khi sinh Minh Đức, tôi bị băng huyết trên bàn đẻ. Sự sống mong manh, không ai dám chắc điều gì. Bác sĩ cần người nhà ký tên. Anh ta đành vung tay đặt bút xuống rồi nhận là chồng của tôi. Đứa bé sinh ra là bị mắc căn bệnh tim bẩm sinh, không được về với ba mẹ, mà phải nằm dưới phòng sơ sinh để chăm sóc liên tục. Vẫn là Hiệp, một thân trẻ hai nơi chăm sóc. Anh ta chăm tôi cẩn thận từng tí được, giúp tôi hút sữa mang xuống dưới cho con, rồi đỡ tôi đi thăm con. Khoảng thời gian đấy anh ta tốt với tôi lắm, mà tôi chẳng có cách nào trả ơn được. Nên trong một lần ngồi với nhau ở trong phòng, tôi cũng dồn lấy hết can đảm và hỏi: Hiệp, chuyện anh nói chúng ta kết hôn, bây giờ anh có còn hiệu lực hay không? Hiệp nghe tôi nói như vậy thì sững người làm một chút. Sau đấy anh ta bật cười thật tươi và nắm lấy tay tôi nói: Anh chờ em nói câu này từ lâu lắm rồi. Tình, em hãy tin tưởng ở anh. Anh nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ con của em thật tốt. Nhưng mà anh không sợ người đời dị nghị à? Em... Dị nghị cái gì? Bố mẹ anh đã mất, anh cũng không còn ai là người thân. Lấy em, anh còn có em là vợ, có Minh Đức là con. Chúng ta là một gia đình. Sau này em sinh cho anh một đứa con, Em thích về quê thì mình cùng về. Dù sao ở quê nhà anh vẫn khóa cửa để đó. Hoặc em thích ở thủ đô, chúng ta sẽ thuê nhà ở đây. Anh đi làm, em ở nhà trông con. Cuộc sống sớm ngày có nhau. Tôi không yêu Hiệp. Tôi cũng biết mình làm như thế này là rất ích kỷ. Thế nhưng vì con trai, vì cuộc sống sau này của mình, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đồng ý với anh ta. Chúng tôi cùng nhau thuê nhà rồi về quê đăng ký kết hôn khai sinh cho con. Sau đấy cùng nhau trở về thủ đô đi làm. Thời gian đầu cô Đức còn nhỏ, tất cả đều là Hiệp một mình gồng gánh. Anh đi làm sớm tối, thậm chí nửa đêm có người gọi cũng đi. Cả ngày hầu như giấc ngủ chẳng được trọn vẹn. Mà tôi thì thân thể cũng không được khỏe. Đến tháng thứ năm mất sữa, con chuyển qua sữa ngoài. Vẫn là một mình chồng cằm cồi cố gắng. Ơn nghĩa đó của Hiệp tôi nhớ suốt đời. Vì thế cho dù sau này anh ta có đổ đốn, tôi vẫn không một lời oán thán hay cãi vã. Bởi vì tôi luôn có chấp niệm trong lòng, nếu ngày đó không có Hiệp, chắc mẹ con tôi sẽ không sống được cho đến ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, mình là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ngoảnh mặt lại vẫn thấy anh của tác giả Lê Tuyết. Và để tiếp tục theo dõi được tập 4 của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội rất hấp dẫn này thì quý vị đừng quên là bấm like và đăng ký kênh để chúng ta cập nhật được sớm nhất vào khung giờ phát cố định là 12:30 trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.